Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, bị khóa người. Cửu U Hoàng Tuyền, vẩn đục màu vàng trong hồ nước, hai bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua, trong đó một đạo hỏa diễm lượn lờ ở tại quanh thân. Mỗi một lần cùng chu vi hồ nước tiếp xúc lúc, đều là sẽ bùng nổ ra từng trận tiếng xèo xèo vang. Không hổ là cửu U Hoàng Tuyền, ẩn chứa âm hàn lực lượng, cư nhiên như thử khủng bố. Hỏa huyền thân hình nhanh chóng rất đúng cái kia cửu U Hoàng Tuyền chi. Để lao đi, cùng lúc đó, khuôn mặt bên trên cũng là từ từ hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới nói, cửu U Hoàng Tuyền bên trong ẩn chứa âm hàn lực lượng căn bản không tạo được uy hiếp gì. Không chỉ có không tạo thành được uy hiếp, thậm chí có thể được xưng là vật đại bổ. Có thể hỏa huyền chính là một cái khác tình huống. Cửu U Hoàng Tuyền bên trong ẩn chứa âm hàn lực lượng, phảng phất có thể đông lại đấu khí giống như vậy. Mặc dù là có dị hỏa hộ thể, cũng là không cách nào triệt để ngăn cách những kia âm hàn lực lượng. Thời gian trôi qua, nương theo lấy lượng lớn âm hàn lực lượng vào cơ thể, hỏa huyền tay chân từ từ cảm thấy một tia tê dại. Trong cơ thể nguyên bản cái kia cuồn cuộn vận chuyển đấu khí, cũng là xuất hiện chậm rãi dấu hiệu, điên cuồng vận chuyển dị hỏa, chống cự lại bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới âm hàn lực lượng. Trong cơ thể đấu khí tiêu hao cũng là hơi hơi lớn. Tuy nói bây giờ hỏa huyền đã tiến vào đấu thánh, có thể khống chế một vùng thế giới năng lượng, nhưng này cửu U Hoàng Tuyền bên trong, âm hàn lực lượng cường thịnh phải nhường người không thể tưởng tượng. Những năng lượng này, hỏa huyền không cách nào điều khiển cùng với đem thu nạp. Nơi đây không thích hợp ở lâu, xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ. Trong lòng xẹt qua cái ý niệm này, thân hình hơi động, hỏa huyền tốc độ lần thứ hai tăng vọt, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng là theo sát ở sau thân thể hắn. Hí hí, nương theo hỏa huyền không ngừng lặn xuống, sờ ước chừng trôi qua khoảng 10 phút, một đạo nhỏ bé dị hưởng đột nhiên truyền vào trong tai. Lập tức, hỏa huyền bỗng nhiên nhận ra được phía sau dòng nước có chút dị thường. Nhận ra được phía sau dòng nước dị thường, hỏa huyền quay đầu lại, đột nhiên hướng về phía sau đấm ra một quyền, sức mạnh đáng sợ trực tiếp lấy một loại kỳ dị phương thức xuyên thấu qua dòng nước, hung hăng oanh kích ở một vệt bóng đen bên trên, sau đó đem xanh xanh đánh nổ mà đi. Một tiếng nhỏ bé tiếng nổ mạnh vang lên, lấy nổ tung nơi làm trung tâm, một đoàn huyết tương chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Không nghĩ tới này cửu U Hoàng Tuyền bên trong lại còn có sinh vật tồn tại. Nhìn cái kia bị đánh nổ thành một đoàn huyết tương thần bí sinh vật, Mỹ Đỗ Toa trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc. Đối với thần bí sinh vật lai lịch, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không rõ ràng, cũng không có mở miệng hỏi do hỏa huyền, bởi vì nàng biết hỏa huyền căn bản sẽ không phản ứng nàng. Tại đây trên đường đi, hỏa huyền thủy chung là vẫn duy trì không nói tiếng nào, không cùng nàng từng có nửa câu nói giao lưu. Hí hí, một quyền đánh nổ con kia thần bí sinh vật, hỏa huyền đang muốn chuẩn bị tiếp tục lặn xuống lúc, đột nhiên, cảm giác được mảnh này dòng nước trở nên khuấy động lên đến. Chợt, ở tại tầm nhìn có thể đụng nơi, một mảnh hắc áp áp khói đen nhất thời nhanh chóng tràn ngập mà tới. Nhìn cái kia mảnh khói đen, hỏa huyền sắc mặt hơi đổi. Cái kia mảnh tối om om, nếu nói khói đen là do vô số điều hoàn thân đen kịt, cả người che kín quỷ dị vảy quái xà tạo thành, mà loạt kia chói tai mà hí hí lên cũng là từ những này quái xà phát ra. Xì xì, những này quái xà ở cự hỏa huyền còn có một đoạn khoảng cách thật xa lúc, chính là mở ra chúng nó cái kia giữ tợn miệng rộng. Nhất thời, vô số đạo màu đen đặc mũi tên nước chính là từ này chút quái xà trong miệng xì ra. Màu đen đặc mũi tên nước hiểu ra thấy hồ nước. Hồ nước lại chính là tự động phân liệt mà mở. Như vậy càng là khiến cho mũi tên nước tốc độ tăng vọt. Ô ô tiếng xé gió. Chấn động đến mức chu vi hồ nước đều là phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang. Thật âm hàn năng lượng. Nhìn những kia đen kịt mũi tên nước. Hỏa huyền khẽ nhíu mày. Những kia mũi tên nước cùng cửu u hoàng tuyền loại kia âm hàn lực lượng hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa còn càng thêm ngưng tụ cùng với dầu có lực sát thương. Xúc sinh, các ngươi muốn chết. Hỏa huyền bàn tay đột nhiên nắm chặt. Một đóa rực rỡ màu sắc hỏa diễm. Chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hỏa diễm gặp nước cũng không có tắt. Ngược lại là từ từ căng phồng lên đến. Rực rỡ màu sắc hỏa diễm khuếch tán trở thành một mảnh rực rỡ màu sắc biển lửa. Mặc dù là nơi đây cái kia âm hàn lực lượng cũng là không cách nào đem tưới tát. Xì xì xì, biển lửa cùng những kia đen kịt mũi tên nước, lẫn nhau va chạm ở một khối. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm liền đem những kia đen kịt mũi tên nước bốc hơi lên. Thực sự là phiền toái đồ vật. Hỏa huyền không có thu chiêu, hỏa diễm khuếch tán mà thành biển lửa, cấp tốc lướt về phía những kia quái xa, đáng sợ nhiệt độ cao vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem những kia nhiễm đến hỏa diễm quái xa. Đốt cháy thành cho bụi, kỳ kỳ, quay mắt về phía đáng sợ như thế hỏa diễm, những kia quái xa cũng là xuất hiện hoảng sợ tâm lý. Ở tử thương một nhóm lớn sau khi... chúng nó cũng không dám nữa tiến lên, chỉ có thể ở xa xa không ngừng phun ra màu đen mũi tên nước. Từng điểm tưới tắt bén lửa hài, nhìn thấy những kia quái xà đang cố gắng dập lửa biển lửa. Hỏa huyền khẽ mỉm cười, lại cho chúng nó bỏ thêm điểm liệu, lại là thả một cái đại hỏa. Kỳ kỳ, thê thảm kêu quái dị vang lên theo. Còn lại những kia quái xà đều là bị biển lửa đốt cháy thành một đống than cho. Này cửu u hoàng tuyền, quả nhiên không phải tầm thường vị trí. Những này quái xà bản thân sức mạnh không lớn, nhưng này chút âm hàn mũi tên nước, nhưng là quá mức hung ác. Bị như vậy số lượng nhào bên trong, coi như là bán thánh cường giả cũng không tốt được. Mỹ Đỗ tòa nữ vương có chút tâm quý nói rằng, giải quyết những kia vướng bận gì đó sau. Hỏa huyền ánh mắt hướng phía dưới quét qua, nhưng là phát hiện ở đây chỗ cuối cùng lại là xuất hiện một điểm ánh sáng. Lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, tốc độ vội vàng tăng nhanh. Một hồi lâu sau, rốt cục xuất hiện ở cái kia mảnh ánh sáng xuất hiện nơi. Đây là một mảnh cực kỳ khổng lồ cát đá mặt đất. Vô số sờ ước chừng lớn chừng quả đấm đá vụn trải rộng mà mờ. Những này đá vụn bên trong tản ra oánh oánh ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới khiến cho nơi này có vẻ tương đối sáng sủa. Cứu ta, cứu ta. Một đạo cực kỳ nhỏ cầu cứu tiếng xuyên thấu qua dòng nước truyền vào hỏa huyền trong tai. Ai nghe được đạo này âm thanh rất nhỏ. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt cẩn thận ở bốn phía chậm rãi đảo qua, nơi này lại còn có người khác tồn tại, nàng càng không có nửa điểm phát hiện, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, hỏa huyền không chút do dự hướng về cái kia cát đá mặt đất, xòe bật tay ra, đột nhiên đối với hắn một chảo, ao ao ao, một chưởng vồ xuống. Cái kia cát đá mặt đất nhất thời bị lấy ra một trường ấn. Mà ở cát đá lan, một đạo có tới trăm trượng khổng lồ xích sát, bại lộ ở trong tầm mắt. Yêu Minh, rốt cục tìm tới ngươi. Hỏa huyền cách không một trào. Cái kia trăm trượng lớn nhỏ xích sát chính là bị chậm rãi xé ra. Mà theo xích sát xé ra, ngoài hắn ra mặt đất cũng là đột nhiên chấn động lên. Lại là ba đảo to lớn xích sắt từ nước bùn bên trong bay lên. Hỏa huyền vẫn chưa lưu ý xích sắt khóa ở nơi nào. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia bốn cái dây khóa vị trí trung ương. Nơi đó, có một đại đoàn đen kịt nước bùn. Nhìn đoàn kia nước bùn, Hỏa Huyền tiện tay vung lên. Nước bùn chính là bị đánh tan mà đi, mà theo nước bùn tản đi. Trong đó đồ vật cũng là từ từ lộ ra bộ mặt thật. Cái kia rõ ràng là một người. Một cả người khô héo dường như bộ xương người. Người này thật mạnh khí tức, nói vậy chí ít cũng là một vị đấu thánh cường giả. Sao bị khóa hơn thế nơi? Nhìn đạo kia dường như bộ xương giống như bóng người, Mỹ Đỗ Toa rong mắt xẹt qua một vệt vẻ khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, cứu ta, cứu ta, đã cứu ta, ta làm cho cả cửu u địa minh mãng tộc phụng ngươi làm chủ. Ở Hỏa Huyền nhìn đạo kia khô héo bóng người lúc, người sau hãm sâu trong mắt đột nhiên mở, ánh mắt có chút điên cuồng nhìn người trước, khàn giọng tiếng gầm gừ. Tại đây hoàng tuyền chi đề, vang vọng mà lên, phảng phất quỷ hào, hàn hồn phách người, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.